Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Và Thuận là chủ của kênh nhà ma đến giờ cũng phải hơn 4 năm rồi. Và nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển kênh nhà ma đến nay, nói thẳng ra là không có thành quả gì nhiều. Chỉ có được tình cảm từ nhiều quý vị khán giả là chính thôi. Chứ nói thật là tiền bạc thu về hay là lợi nhuận kiếm từ kênh nhà ma không đáng là bao, thưa quý vị. Cái đấy là Thuận chia sẻ thật lòng. Thuận là tính Thuận rất là thẳng thắn, có gì để nói nấy. Nên là nhiều người quý vị cứ bình luận là chắc là Thuận làm YouTube là giàu lắm, kiếm được nhiều tiền lắm. Không, không có cái chuyện đó đâu mọi người nhé. Một phần là công việc vì đam mê, một phần là do là có cả ekip nữa. Bởi vì nói thẳng ra là kênh nhà ma cũng như kênh người dẫn đường quay âm và một vài kênh khác thuộc hệ thống của Đình Tùng Media là nguồn thu chính, và tập thể ekip là có khoảng hơn chục người và sống nhờ vào những cái kênh như thế này, nên là chúng tôi cũng phải cố gắng để làm sao duy trì và phát triển được kênh. Mặc dù không nhiều nhưng nó cũng đem lại một cái nguồn lợi nho nhỏ nào đấy, cũng đủ duy trì và cũng đủ gọi là nuôi sống những cái con người trong ekip thuộc hệ thống của Đình Tùng Media. Cái đấy là chia sẻ thật lòng và chân thành với mọi người như thế, chứ không có giàu nghe quý vị. Nên là hy vọng rằng là nếu mà quý vị muốn kênh phát triển nhiều hơn, Thuận giàu hơn và kiếm được nhiều tiền hơn để đầu tư cho kênh ngày càng hoành tráng hơn, xịn sò hơn, rồi nội dung xuất sắc hơn, hoặc là mỗi một tập truyện là một bối cảnh đẹp khác nhau, thì đương nhiên là phải có kinh phí. Thì để làm được điều đó thì cần cái tình yêu thương và sự chăm tình yêu thương cũng như là sự quan tâm từ tất cả mọi người. Rất là đơn giản thôi, mọi người chỉ cần nghe xong chuyện này like, share và để lại đôi lời bình luận để giúp cho kênh có lượt tương tác nhiều, và YouTube người ta sẽ đề xuất nên nhiều người biết tới, thì nhiều người xem, kênh càng ngày phát triển, có tiền và đương nhiên là sẽ đầu tư lại cho kênh càng hoành tráng, càng đẹp hơn nữa, để quý vị có những câu chuyện vừa mãn nhãn mà vừa mãn nhĩ nữa nghe. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là có nhiều người bảo là không nhận được những thông báo từ kênh nhà ma, trách nhà ma là tại sao khi mà thay đổi view rồi thay đổi kênh rồi dừng một thời gian mà lại không có thông báo gì. Thực ra chắc là quý vị không để ý thôi, chứ ở cái phần tab cộng đồng ấy, quý vị bấm vào kênh này, nó sẽ có cái phần đầu tiên là video này, bài viết này, rồi bài đăng cộng đồng ấy. Thì quý vị nhấn vào cái phần tab cộng đồng ấy là sẽ nhận được rất là nhiều những cái thông báo từ kênh, từ ekip của kênh đăng lên đấy để cập nhật những thông tin liên quan tới kênh nhà ma nhé. Và cái vấn đề thứ ba nữa là hiện tại là ekip rất là muốn mở cái series chuyện mà do quý vị khán giả gửi về. Trước đây có làm một lần rồi đấy mà nó không thành công, view thấp quá nên là tạm dừng. Thì bây giờ là muốn mở lại cái series đó, nên là quý vị nào mà có những cái câu chuyện ma muốn gửi về cho kênh ấy, có những cái câu chuyện tự bản thân mình đã trải qua hoặc là nghe ở đâu đấy, thì hãy gửi về cho kênh nhé. Ban biên tập sẽ tổng hợp lại và sau đó sẽ làm lại cái chuỗi series đó. Biết đâu lần này lại có duyên để thành công được thì sao. Hy vọng được quý vị yêu mến và ủng hộ nha. Còn bây giờ thì Thuật nói hơi dài dòng rồi, chúng ta sẽ đến với tập truyện ngày hôm nay ngay sau đây thôi. Vợ chồng cô Huệ và chú Phúc là người gốc ở ngoài miền Bắc, số phận đẩy đưa lưu lạc vào trong Nam lập nghiệp, kiếm kế sinh nhai. Hơn 20 năm đầu ấp tay gối, cô chú con với nhau hai người con trai. Chú Phúc năm nay 50 tuổi, còn cô Huệ kém chú 3 tuổi. Vợ chồng họ là dân lao động, nghề chính là làm thợ hồ cho các chủ thầu công trình. Công việc vất vả, dầm mưa dãi nắng quanh năm. Mặc dù đủ ăn đủ mặc nhưng lại chẳng tích góp được bao nhiêu. Hơn 25 năm nay phải sống trong cảnh ở nhà thuê nhà mướn. Sau nhiều năm ròng dành dụm, chắt chiu tích góp cho đến gần đây, gia đình cô chú vay thêm ngân hàng mới đủ tiền mua được một miếng đất để xây căn nhà cho riêng mình. Dù chỉ là một ngôi nhà cấp 4 nhỏ, bề ngoài chưa được khang trang cho lắm, nhưng đó là chốn an cư mà cô chú vẫn luôn hằng mơ ước nhiều năm qua. Khoảng hơn nửa năm trước, cô Huệ và chú Phúc có theo chủ thầu tham gia vào một công trình xây khách sạn cao cấp. Chủ của khách sạn này là một người phụ nữ rất giàu có tên là Loan. Nghe nói bà ta quá chồng. Mặc dù quy mô khách sạn không quá đồ sộ, nhưng lại được tọa vị ở một vị trí rất đẹp, nằm ngay giữa trung tâm. là một trong hai trục đường có giá đắt đỏ nhất của thành phố. Con đường tất đất tất vàng này chỉ những ai tay to mặt lớn có nền tảng kinh tế hùng mạnh mới dám đầu tư. Trong quá trình làm việc, cô Huệ đã gặp mặt bà Loan nhiều lần. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì ai cũng sẽ nghĩ bà Loan nhỏ tuổi hơn cô Huệ. Nhưng thực chất bà ta bằng tuổi chú Phúc, chẳng qua là lắm tiền nhiều của đầu tư đắp vào tu bổ nhan sắc, níu kéo tuổi xuân nên mới trẻ đẹp được như vậy. Ban đầu quá trình làm việc diễn ra rất bình thường như bao công trình khác. Duy chỉ có một điều duy nhất, đó là bà Loan có ác cảm với cô Huệ. Cô Huệ cũng chẳng hiểu lý do tại làm sao mà mình lại bị cho vào tầm ngắm của bà chủ. Tuần nào bà Loan cũng sẽ ghé thăm công trình đôi ba lần, và mỗi lần đến bà ta đều sẽ xăm soi cô Huệ, chê cái này chê cái kia, thậm chí còn nói những lời miệt thị, chê bai ngoại hình và gia cảnh của cô Huệ. Phần làm thuê làm mướn thấp cổ bé họng nên cô Huệ chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nhiều lần bà Loan chỉ đích danh cô Huệ mà mỉa mai. Này cái con mụ kia, làm ăn kiểu gì thế hả? Có làm được không? Toàn thích ngồi chơi không là thế nào? Cảm thấy không làm được thì nghỉ bố nó đi cho rồi. Chồng ngứa hết cả mắt. Chủ thầu đâu rồi? Cho con mụ này nghỉ quách đi. Làm ăn thế này thì lỗ chết tôi rồi, trời ơi. Bà Loan cố ý bắt bẻ nên mới nói như thế. Bà ta toàn canh lúc thợ thầy nghỉ mệt để soi mói, chê bai cô Huệ lười biếng. Những lúc như vậy, chú Phúc toàn phải ra mặt khúm núm năn nỉ, xin lỗi bà chủ thay cho vợ. Bà Loan nể chú Phúc là đồng hương nên mới tha cho. Có lần cô Huệ bị cảm sốt, người không có sức nhưng vẫn cố đi làm, vì nếu nghỉ là mất một ngày công. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô Huệ dựa vào người chồng nhắm mắt nghỉ mệt, thì trùng hợp gặp bà Loan đến kiểm tra công trình. Nhìn thấy cô Huệ, bà ta lại dè bỉu. Trông kìa, ống áo ống ẹo, thợ hồ mà làm á, cứ như là tiểu thư khuê các không bằng. Chỗ này không phải chỗ để cho mấy người gạ gẫm tán tỉnh nhau nghe chưa? Ồ ế hết cả đất ra. Nghe những lời xúc phạm của bà chủ, cô Huệ vô cùng tủi thân. Chú Phúc thương vợ nhưng cũng cố động viên cô Huệ làm cho xong công trình này, vì ở đây trả lương cao hơn mấy chỗ trước, chế độ đãi ngộ cơm nước cũng tốt hơn. Nghe bên chủ thầu nói đây là do bà Loan cố ý bồi dưỡng cho thợ. Cô chú nghĩ thôi thì chắc bà ta độc mồm độc miệng chứ cái tâm cũng tốt nên mới đối đãi với thợ thầy như thế. Nói vậy là cũng có cơ sở hẳn hoi, bởi vì bà Loan chỉ toàn bắt bẻ mỗi cô Huệ thôi, chứ những người khác thì bà ta lại cười nói vui vẻ bình thường. Đặc biệt là đối với những người cùng quê thì bà lại càng ưu ái. Trong số những người thợ đồng hương với bà Loan thì có cả chú Phúc trong đó nữa. Chú Phúc và những người đồng hương kia thường xuyên được bà chủ cho tiền uống nước riêng. Bà Loan vô cùng thân thiện và không khinh thường ai cả. Chính vì lẽ đó hai vợ chồng bảo ban nhau cố làm. Thời buổi này người ít chữ kiếm việc khó khăn, đồng tiền về tay cũng chảy chật đủ đường. Có công việc tốt như thế này thì cố mà giữ. Vậy nhưng cho đến khi công trình thi công gần xong rồi thì lại xảy ra chuyện. Sáng hôm đó vợ chồng cô chú đi làm như mọi khi, nhưng vừa đến cổng công trình thì thấy công an đứng đầy xung quanh. Cô chú cũng bị công an mời vào làm việc. Hỏi ra thì mới biết là có án mạng ở ngay trong công trình. Nạn nhân không ai khác chính là bà Loan. Sáng nay chú Đức thợ chính cùng với cả mấy người trực đêm ở công trình phát hiện ra bà Loan nằm chết ngay dưới đất, vị trí là ở mặt sau của công trình. Bà Loan chết rất thảm, nhìn giống như là bị ngã từ trên tầng cao xuống, phần đầu dập nát lòi cả óc ác ra ngoài, khuôn mặt biến dạng, dáng nằm siêu vẹo, nhìn là biết gãy xương nhiều chỗ. Chỉ có thể nhìn quần áo và dáng người mới nhận ra được đó là bà Loan. Không biết bà ta đã chết từ bao giờ mà cái xác đã cứng đờ bầm tím lên rồi. Sau khi công an điều tra, bước đầu kết luận bà Loan chết do ngã từ trên lầu cao xuống, cụ thể là tầng 9. Nghi ngờ bà Loan tự tử vì ở trên tầng 9 không có vết tích xô đẩy gì cả. Đồng thời chú Đức và những người trực lại qua đêm cũng có kể lại là đêm hôm qua, khoảng 2 giờ sáng thì có nghe tiếng động của cái gì đó rơi xuống, nhưng mà lúc đó mọi người không nghĩ gì cả, cũng không có ra kiểm tra vì cứ đinh ninh là chắc chuột hay gạch rơi thôi. Tiếng động không lớn, cũng chỉ vang lên có một tiếng rồi thôi. Đâu có ngờ đó là bà Loan tự tử đâu. Người ta tra ra, bà Loan đi vào công trình bằng cửa nhỏ ở mặt sau, chứ không phải ở cổng chính. Ngay sau đó, công trình đã bị phong tỏa, thợ thầy kéo nhau ra về. May mắn là chủ thầu cũng có tâm, với lại bà Loan cũng trả đủ công cho thợ thầy nên chuyện tiền bạc khá là êm xuôi. Một thời gian ngắn sau, công an đưa ra kết quả điều tra, đúng là bà Loan tự tử thật, và bà ta đến công trình chỉ có một mình. Người ta đồn là nghe đâu bà Loan tự tử vì khổ tâm chuyện gia đình. Chồng bà Loan qua đời từ sớm, bà Loan vốn nhà nghèo lấy được chồng giàu, không môn đăng hộ đối nên từ đầu đã bị nhà chồng ghét bỏ. May sao có chồng che chở, nhưng cưới nhau mới được 3 năm thì chồng bà Loan đã bị tai nạn giao thông mà qua đời. Toàn bộ tài sản của chồng đều bị gia đình bên nhà chồng cướp hết. Họ còn cướp luôn quyền nuôi dưỡng đứa con trai duy nhất của bà. Chỉ còn đúng một căn biệt thự là không cướp được, vì đó là quà cưới mà chồng bà Loan tặng riêng cho bà trước khi kết hôn. Bà Loan tiền thân là dân học kinh tế, lại có đầu óc nhanh nhạy, nên bà đã tự bán căn biệt thự đó đi lấy vốn đầu tư kinh doanh. Rồi từ đó bà phất lên như bây giờ luôn. Gia đình chồng cũ thấy bà giàu nên lên ghen ăn tức ở. Họ không cho bà Loan gặp con mình. Mẹ chồng bà Loan tiêm nhiễm vào đầu cháu mình rằng bà Loan là đồ hám tiền hám của, nghèo mà đòi trèo cao, lừa tình để lấy gia sản. Thế là sau này đứa nhỏ lớn lên, nó ghét mẹ nó ra mặt. Gần đây, nhà bên đó còn xúi giục con trai bà Loan về đòi chia gia sản, vì nghe đồn là bà Loan đang cặp bồ với ông nào đó. Chắc có lẽ vì khổ tâm nên bà mới nghĩ quật như vậy. Chuyện bên phía gia đình bà Loan thì không nghe ngóng được nữa. Nhưng bên nhà cô Huệ và chú Phúc thì lại có chuyện. Vì bà Loan đã chết nên công trình bị đóng băng vô thời hạn. Cô Huệ và chú Phúc ngưng không nhận công trình, mà lên kế hoạch tự xây nối dài ngôi nhà đang ở ra thêm một đoạn nữa, vì phía sau nhà vẫn còn đất. Ban ngày thì cô chú xây nhà, hai anh con trai lúc rảnh cũng ra phụ giúp cha mẹ. Tối đến thì hai người thay phiên nhau đem võng ra phía sau nhà ngủ để canh vật tư, sợ bị người ta trộm mất. Mấy ngày đầu công việc suôn sẻ không có gì, nhưng có một đêm đó cô Huệ ngủ ngoài võng. Đang nửa đêm thì tự dưng cô nghe có tiếng gạch rơi. Cô vội bật dậy vì nghĩ là có ai ăn trộm gạch. Lúc mở mắt ra, cô nhìn thấy có một người đàn bà xõa tóc dài, mặc cái váy đen tuyền, đi chân trần đang ngồi chùm hũm ở bên cạnh đống gạch. Bà ta lấy từng viên gạch xếp chồng lên nhau, da thịt ở dưới chân lộ ra nhìn trắng bóc, lại còn mặc váy dài sang trọng, nhìn không giống như là ăn trộm. Cô Huệ quát lên: "Bà kia, bà làm cái gì đó? Bà ăn cắp gạch nhà tôi hả?" Thường thì gặp ăn trộm chỉ cần quát lên như thế là bọn chúng sẽ sợ bỏ chạy. Nhưng mà người đàn bà này lại vẫn ngồi im không nhúc nhích gì. Cô Huệ nhìn xung quanh thì thấy có mỗi một mình bà ta, không có đồng phạm nên bà không sợ mà đi sộc thẳng đến chỗ đống gạch. Vừa đi vừa chửi: "Mẹ cái con mụ này, tôi nói bà không nghe hả? Thả gạch xuống chưa? Tôi báo công an bắt cái đầu bà bây giờ." Lúc cô Huệ đi đến gần thì người đàn bà kia vẫn cứ ngồi xếp gạch, nhưng tự dưng cái đầu bà ta quay lộn ngược lại phía sau lưng 360 độ. Cái tay thì vẫn bốc gạch xếp chồng chồng lên nhau. Bà ta quay ngược cái đầu lại, hai mắt thì nhìn cô Huệ miệng nói: "Gạch của tao mua chứ gạch nào của mày. Mày nghèo thấy mồ." Cô Huệ sợ chết điếng vì nhận ra người đàn bà đó chính là bà Loan, bà chủ vừa mới chết cách đây không lâu. Cơ mặt bà Loan biến dạng hoàn toàn, hàm lệch hẳn sang một bên, méo mó, trên mặt, trên đầu toàn máu là máu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô Huệ té đái ngất xỉu luôn ngay tại chỗ. Cho tới sáng hôm sau, chú Phúc mới phát hiện vợ mình té xỉu ngoài chỗ đống gạch. Bà cha con rình cô Huệ vào nhà, thay quần áo cạo gió, mất nửa ngày sau cô Huệ mới tỉnh dậy. Sau khi hoàn hồn, cô Huệ vừa khóc vừa kể lại chuyện mình gặp hồn ma của bà Loan cho chồng con nghe. Sát bên cạnh nhà vợ chồng chú Phúc, cô Huệ chính là nhà của chú Đức thợ chính. Chú hay tin cô Huệ ngất xỉu nên sang thăm. Sau khi biết chuyện cô Huệ bị hồn ma bà chủ quấy phá, chú Đức ngớ người. Không hiểu sao bà Loan chết rồi lại về quấy phá cô Huệ. Qua lời kể của cô Hề thì bộ đồ mà bà Loan mặc trên người đêm qua chính là bộ quần áo mà hôm tử nạn bà Loan đã mặc. Chú Đức là người đầu tiên phát hiện nên chú vẫn nhớ rất rõ. Quái lạ, chẳng lẽ vì lúc còn sống bà ta không ưa cô Huệ nên chết làm ma rồi vẫn đeo bám không tha. Chẳng mấy chốc chuyện lan đến tai mấy người thợ khác cùng làm chung công trình. Ai nghe xong cũng sợ lạnh người. Kể từ sau đêm hôm đó, cô Huệ không dám ra ngoài võng ngủ canh vật liệu nữa, mà công việc đó giao lại hoàn toàn cho chú Phúc. Cũng vì sợ nên cô Huệ đã trồng cây xương rồng ở bốn góc nhà. Nghe nói làm như vậy thì vong hồn sẽ không vào trong phần đất nhà mình để mà quấy phá. Hai hôm đầu tiên chú Phúc ngủ ở ngoài đó thì không thấy gì cả, tưởng êm xuôi rồi. Vậy mà đến đêm thứ ba thì vong hồn bà Loan lại xuất hiện. Chú Phúc đang ngủ thì tự dưng bị ai đó ném đá vào võng, ném liên tục và rất nhiều, trúng vào đầu chú Phúc chảy cả máu. Chú bật dậy với cái cán cuốc định lao tới chỗ đứa ném đá vào người mình, nhưng cho đến khi nhìn thấy vong hồn bà Loan, chú chết chân tại chỗ. Đúng như những gì mà cô Huệ đã miêu tả, hôm nay bà Loan cũng xuất hiện trong hình hài giống y đúc như cô Huệ nhìn thấy. Bà Loan vừa ném đá vừa cười nói: "Sao mày tính giết tao hả? Mày giết đi, mày giết nữa đi, tao chết quách rồi còn đâu." Chú Phúc lúc đó cũng sợ lắm, nhưng mà vì chú là đàn ông nên gan dạ hơn. Thêm nữa, may là bà Loan chỉ đứng ở ngoài phần đất của gia đình chú Phúc mà ném đá vào. Có lẽ là bà ta không vào trong đất được do cô Huệ đã trồng xương rồng bốn góc nhà. Chú Phúc cố gắng trấn tĩnh, quay lưng lại đi thẳng vào trong nhà. Sau lưng bà Loan vẫn điên cuồng ném đá vào người chú. Ném trúng người rất đau, nhưng chú Phúc phớt lờ bỏ đi. Sáng ra cô Huệ thấy trên đầu chồng mình có vết thương. Hỏi chú Phúc thì chú chỉ nói là do mớ ngủ rồi ngã trên võng xuống đất thôi, chứ không kể chuyện gặp hồn ma bà Loan cho cô Huệ nghe, vì sợ cô Huệ hoang mang. Sau đó thì chú Phúc cũng không dám ngủ ở võng nữa, mà trải cái chiếu ở trong nhà, mở cửa hướng ra chỗ vật liệu để canh từ xa. Hồn ma của bà Loan hiện lên nữa, cô Huệ và chú Phúc nghĩ chắc chỉ cần đi ra khỏi nhà thì sẽ không sao. Chạy chật mãi mới xây xong được cái đuôi nhà. Trước đây nhà họ chỉ có mỗi một phòng nhỏ vợ chồng cô chú ở trong đó, còn hai thằng con trai thì trải nệm nằm ngủ ở phía trước. Bây giờ xây thêm ra, chú Phúc ngăn đôi làm hai phòng ngủ nhỏ cho con. Trong suốt một năm sau đó, cuộc sống yên ổn không có gì xảy ra cả. Cho đến một ngày, anh Hậu là con trai lớn của chú Phúc đã bị tai nạn giao thông. Anh Hậu bị đa chấn thương, gãy xương và dập nội tạng, nhưng may mắn là vượt qua được. Điều trị mấy tháng trời ở bệnh viện thì mới được cho về nhà. Từ sau khi xuất viện là anh này đổi tính đổi nết luôn. Anh Hậu đang là sinh viên năm cuối, giống như cái tên của mình, anh Hậu rất hiền. Xưa nay anh luôn lễ phép và biết phụ giúp gia đình. Từ hồi mới vào năm nhất là anh đã tự đi làm kiếm tiền sinh hoạt cá nhân và tự chi trả một phần học phí phụ bố mẹ mình. Được nghỉ hè là anh lại đi làm gia sư kiếm tiền. Vậy mà giờ đây thái độ của anh thay đổi hoàn toàn. Anh Hậu rất hay cáu gắt và thường xuyên ăn nói hỗn hào với mẹ mình. Có hôm mà anh Hậu đi đâu về, mặt mày trầm rầm đi thẳng xuống lục đồ ăn, nhưng chẳng có gì ăn được. Vậy là anh tức điên lên, hất hết nồi niêu xong chảo xuống đất. Cô Huệ tưởng có chuyện gì chạy xuống xem thì bị anh Hậu chỉ tay vào mặt mẹ mình rồi gắt gỏng: "Mẹ nó, bà ở nhà làm cái chó gì mà cơm nước không nấu? Đói bụng quá đi, nấu cơm mà lẹ đi." Đúng lúc này chú Phúc đi làm về, nghe được con trai ăn nói mất dạy như vậy thì chú nổi điên lên. Chú Phúc nói câu nào là anh Hậu chửi lại câu đó, xưng mày tao với cha mình luôn. Cuối cùng hai cha con lao vào đánh nhau. Chú Phúc bị anh Hậu đánh cho bầm cả mắt. Cô Huệ và anh Tâm con trai út phải can mãi thì hai người mới thôi. Cơm nước nấu ra chưa ai ăn là anh Hậu đã ăn rồi. Mà ngộ một cái là cứ để anh Hậu xới cơm ăn trước là kiểu gì nồi cơm cũng thiêu. Thiêu luôn trong ngày, dù cơm luôn được cắm điện giữ nóng thì nó vẫn cứ thiêu. Một hôm nọ, cả nhà đang ăn cơm, trong mâm chỉ có cô Huệ, chú Phúc và anh Tâm thôi, còn anh Hậu đã tự ăn trước rồi. Trong bữa cơm, cô Huệ kể cho chú Phúc về chuyện trong xóm có người bị trúng bùa yêu. Tự dưng anh Hậu đi ngang qua rồi nói chĩa vào một câu: "Bà cũng chơi bùa chơi ngải mà nói gì người ta?" Chú Phúc và cô Huệ nhìn nhau sững người. Sự thay đổi của anh Hậu càng ngày càng rõ rệt, như biến thành một con người hoàn toàn xa lạ. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi anh Hậu cứ thích đốt nhang rồi tự ngửi. Ngày nào anh Hậu cũng đốt nhang trong phòng mình, khói bay nghi ngút. Cứ sau 10 giờ đêm là anh Hậu chạy đi tìm cô Huệ và chú Phúc, rồi chỉ mặt từng người, nói những câu không đầu không đuôi. Lúc thì anh chỉ vào chú Phúc mà gào lên: "Mày là cái thứ khốn nạn, tao nhìn lầm mày, cũng tại tao ngu quá mà." Lúc thì anh chỉ vào cô Huệ mà chửi: "Còn mày, cái con đàn bà thâm độc, là mày hại tao, vợ chồng mày là một cặp rắn độc, tao sẽ không tha cho chúng mày đâu." Đỉnh điểm là có một lần anh Hậu lên cơn điên kiểu gì cầm dao đòi giết chú Phúc. Mỗi lần anh Hậu lên cơn điên ấy, là cô Huệ sẽ đóng hết cửa lại, không để người ngoài nghe ngóng được chuyện trong nhà mình. Với những biểu hiện quá rõ ràng của anh Hậu, cô Huệ và chú Phúc không thể phớt lờ được nữa. Đây rõ ràng là biểu hiện của người bị bệnh âm. Xóm làng đồn ầm lên nói là anh Hậu bị ma nhập, không ai dám lại gần nhà chú Phúc nữa. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô Huệ buộc lòng phải đưa anh Hậu đi xem thầy. Hôm đó cô Huệ và chú Phúc nói dối là đi xem đất để mua, rồi thuê xe chở ba người đi. Địa điểm đến là nhà ông thầy Túc, chỗ quen biết với vợ chồng cô chú. Vừa vào đến nơi, thầy Túc đã lắc đầu nói: "Anh chị đi về đi, trước đó ta đã nói rõ ràng rồi, làm ác thì phải trả nghiệp đó hiển nhiên. Đây là nhân quả ta không thể can thiệp được, có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Cậu này bị vong bắt mất một hồn một vía rồi, mà cái vong đó là ai thì chắc anh chị biết rõ. Người đã giúp anh chị hại người giờ này á, chắc cũng khó giữ mình. Hiện tại vong đang cướp xác rồi, nhưng mà hồn vía trong người cậu ấy vẫn còn, nên thành thử ra vong không chiếm được hoàn toàn cái xác. Chứ nếu không thì anh chị đã bị giết chết từ lâu rồi." Cô Huệ và chú Phúc quỳ xuống van nài: "Thầy ơi, con biết đây là nghiệp báo của vợ chồng con, ai làm thì người đó chịu, con của con vô tội, con van xin thầy rủi lòng thương xót mà cứu nó. Vợ chồng con mang ơn thầy suốt đời, thầy ơi." Nói rồi cô Huệ quay qua dập đầu lại anh Hậu, vừa khóc vừa nói: "Bà chủ ơi, bà tha cho con tôi đi, tôi đền mạng cho bà." Lúc này tự dưng anh Hậu cười ầm lên nói: "Mày đền mạng cho tao á, tao có sống lại được không hả? Tao chết thì cả nhà mày cũng phải chết, xuống đây mà hầu tao." Vong bà Loan trong thân xác anh Hậu vừa định lao đến bóp cổ cô Huệ thì thầy Túc đã ném một nắm tro nhang lên đầu anh Hậu. Chỉ là một nắm tro nhưng khiến anh Hậu bật ngửa ra ngất xỉu. Thầy Túc lắc đầu nói: "Vong chết do bị chơi bùa chơi ngải, oán khí nặng quá, không ngăn lại thì nó giết người như chơi. Thôi được rồi, ta chỉ có thể ngăn không cho vong nhập xác cậu này được thôi. Còn lại thì ta không giúp được gì cho nhà anh chị nữa. Nghiệp đổ đến đâu chịu đến đấy, trên đời này không có thầy bà nào mà cứu được đâu. Cái mệnh thì chỉ có nghiệp chồng nghiệp thôi. Ta nói trước, sau này con trai anh chị sẽ không thể trở lại bình thường được nữa đâu. Hồn vía không đủ thì khó mà tỉnh táo được. Nếu đồng ý thì ta sẽ giúp." Cô Huệ mắt rưng rưng nhìn chồng. Chú Phúc cắn răng nói với thầy: "Thầy cứ làm đi, còn hơn để nó bị hành xác, người không ra người, ma không ra ma thế kia." Thầy Túc bắt đầu cắm nhang khấn vái vào tất cả các bàn thờ trong nhà. Thầy có tổng cộng 3 cái bàn thờ. Thầy đốt 3 cây nhang lên bàn thờ Phật, 3 cây nhang lên bàn thờ gia tiên, có bài vị thờ phụ mẫu, và cuối cùng thầy thắp 6 cây nhang lên bàn thờ cuối cùng. Nhìn kiểu dáng bàn thờ rất lạ, có tượng thờ nhưng không biết là thờ ai. Thầy nhắm mắt lẩm bẩm khấn vái cái gì đó, rồi thầy bắt đầu nói chuyện một mình bằng một thứ tiếng lạ. Mặc dù không hiểu thầy nói cái gì, nhưng vẫn biết được là thầy đang nói chuyện với một ai đó mà chỉ có mỗi mình thầy nhìn thấy. Sau một hồi, thầy túc gật cù rồi mở mắt ra nói: "Có phải cậu này mấy tháng trước bị tai nạn rất nặng phải không?" Cô Huệ nghe thầy hỏi vậy cũng giật mình, vội xác nhận. Vì chuyện này cô chú chưa có thừa với thầy, vậy mà thầy cũng biết. Thầy túc nói: "Ta vừa mới nói chuyện với linh của ta. Cái tai nạn ấy không phải tự dưng mà có, là do cái vong kia cố tình xô cho ngã, cốt là để ngã cho chết thì thôi. Còn nếu mà không chết thì nó sẽ nhân cơ hội hồn vía bị khinh động khi vụ tai nạn diễn ra để bắt hồn vía. Cái này là do anh chị chôn bùa ở bốn góc nhà, không cho vong vào đất quấy phá, nên nó mới tìm cách cướp xác để vào thẳng nhà đấy." Vợ chồng cô Huệ một phen nữa giật mình khi thầy biết cả chuyện chôn bùa mà cô chú cố ý giấu. Hai người vô cùng ân hận. Thì ra cái gì cũng có nhân quả cả. Tội nghiệp cha mẹ làm mà bây giờ con cái lại bị liên lụy. Thầy túc lấy ra một cây bút lông, rồi lấy một ít cho trên bát nhang thờ Phật hòa vào mực chu sa đỏ, chấm mực vào 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân và giữa trán của anh Hậu. Thầy dặn về nhà hàng ngày phải mở kinh Phật cho anh Hậu nghe. Trong vòng 15 ngày không được cho anh Hậu ăn đồ mặn, phải ăn chay hoàn toàn. Tối trước khi ngủ lấy củ gừng tươi cắt ra xoa đều lên hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân, cứ làm liên tục, càng kéo dài càng tốt. Như vậy thì vong sẽ không nhập được nữa. Cô Huệ và chú Phúc rối rít cảm ơn thầy. Chú Phúc hỏi thầy trả lễ bao nhiêu, nhưng thầy phất tay bảo về đi, đừng đến tìm thầy nữa. Sau khi đưa anh Hậu về, phải nửa ngày sau anh mới tỉnh. Lúc này anh đã không còn hung dữ như trước nữa. Anh vẫn nhớ những người thân, nhưng trí não chỉ dừng lại như của một đứa trẻ 5 tuổi. Anh sợ người lạ và ăn nói không còn lưu loát nữa. Nhìn anh Hậu, cô Huệ và chú Phúc rất ân hận vì những gì mà mình đã làm. Chuyện phải kể lại thời điểm mà cô chủ mời vào làm ở công trường. Bà Loan ghét cô Huệ là có lý do, bởi vì cô Huệ là vợ danh chính ngôn thuận của chú Phúc, còn chú Phúc lại là nhân tình của bà ta. Thời thanh niên, chú Phúc và bà Loan vốn là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Sau này lên thành phố học, bà Loan gặp người chồng giàu rồi ham mê vinh hoa phú quý mà phụ rẫy chú Phúc. Ngay từ đầu bà ta đã âm mưu chiếm đoạt tài sản của người chồng giàu, nhưng mà xui cho bà ta là cuộc sống giàu sang chưa được bao lâu thì chồng bà ta chết, con thì bị mẹ chồng mang về nuôi. Mẹ chồng bà Loan sớm đã nhìn ra con người của bà Loan, vì không muốn cháu mình bị một người mưu mô thâm hiểm như là bà nuôi dạy hư người, nên đã đòi quyền nuôi cháu. Trước khi bà Loan và người chồng giàu kết hôn, mẹ chồng bà Loan vô cùng phản đối, không phải vì chê Loan nhà nghèo không xứng với gia đình mình, mà vì nhân cách của bà Loan có vấn đề. Chồng bà Loan lúc đó như bị bỏ bùa mê thuốc lú, một hai đòi cưới bà Loan cho bằng được. Vậy là mẹ chồng bà Loan đã đồng ý với điều kiện toàn bộ tài sản phải chuyển cho bà đứng tên. Sau này có con bà sẽ chuyển lại cho cháu. Chồng bà Loan đồng ý với điều kiện này, cho nên khi chồng chết, trong tay bà Loan không hề có bất cứ một tài sản nào cả. Nhân cơ hội mẹ chồng đòi quyền nuôi cháu, bà Loan đã đòi quyền sở hữu một căn biệt thự, và mẹ chồng bà Loan đã đồng ý. Những gì mà người ta đồn sau này về những khổ tâm của bà Loan hoàn toàn là tam sao thất bản cả. Sau này gặp lại chú Phúc, người tình năm xưa, bà Loan giờ đã có quyền có của, chỉ thiếu một người đàn ông trung tình. Bà ta muốn nối lại tình xưa với chú Phúc. Cái chuyện bà Loan đối xử tốt với Đồng Hương chẳng qua là để che mắt thiên hạ, chứ thực chất mấy người thợ Đồng Hương khác chỉ được bà Loan cho ít tiền bồi dưỡng, còn riêng chú Phúc thì lần nào cũng toàn vài chục triệu. Chú Phúc đã đồng ý nối lại tình xưa, qua lại cặp kè với bà Loan. Chuyện này không một ai biết trừ cô Huệ, bởi vì chính cô Huệ đã tiếp tay cho chồng mình. Vốn dĩ chú Phúc không còn tình cảm gì với bà Loan cả. Nhiều năm gặp lại nhau, địa vị của hai người giờ đã khác nhau. Khi bà Loan tiếp cận chú Phúc liên tục né tránh. Chú còn kể chuyện này cho cô Huệ biết. Nhưng thay vì ngăn cản chồng, cô Huệ và chú Phúc đã bàn với nhau để lừa tình bà Loan, hòng lấy tiền của bà ta. Bao nhiêu năm cơ cực mãi cũng không mua được một miếng đất nhỏ ở thành phố. Vậy nên hai vợ chồng đã đồng lòng lợi dụng bà Loan để thực hiện ước mơ mà mình mơ ước nửa đời người. Miếng đất hiện tại mà gia đình cô chú đang ở là của bà Loan cho. Từng viên gạch cũng là bà Loan cho xe chở đến. Nhìn bên ngoài chỉ là một căn nhà cấp 4 bình thường. Nhưng đồ điện tử, nội thất bên trong toàn là đồ đắt tiền, tivi, tủ lạnh, máy giặt cũng là bà Loan mua cho. Cô Huệ nói dối với mọi người là vay nợ ngân hàng để mua đất xây nhà. Nhưng thực chất, để có được miếng đất rộng 130m² và căn nhà chính chủ hiện tại, cô chú không nợ một đồng nào cả. Chỉ trong vòng có nửa năm, ước mơ đã thành hiện thực. Để có được như hôm nay cũng không phải đơn giản. Ban đầu chú Phúc cũng tán tỉnh gạ gẫm bà Loan, nhưng bà Loan là người làm ăn kinh doanh. Muốn lấy tiền của bà ta đâu có dễ như vậy. Vài chục triệu thì còn dễ, chứ mua đất xây nhà ở thành phố phải tiền tỷ. Vậy là cô Huệ đã tới tìm một ông thầy chuyên xài bùa ngải, nhờ ông ta làm bùa yêu để dụ dỗ bà Loan. Kế hoạch chót lọt, bà Loan càng ngày càng say đắm chú Phúc. Muốn bao nhiêu tiền bà Loan cũng cho. Chuyện bắt đầu xấu đi khi vừa xây xong căn nhà chưa bao lâu thì bà Loan phát hiện mình bị bỏ bùa. Bà ta còn biết chính xác kẻ bỏ bùa mình là ai. Vậy là bà Loan đến tận nơi chất vấn cô Huệ và chú Phúc, còn cho người vào đập phá nhà cửa nữa. Cô Huệ sợ hãi chạy tới kiếm ông thầy làm bùa yêu cho mình. Thì ông ta nói rằng người bị bỏ bùa đã tìm được thầy cao tay rồi. Nếu ông thầy kia mà gỡ được thì bùa sẽ quật lại người bỏ bùa và cả thầy làm bùa. Nghiệp quật nhẹ thì tán ra bại sản, nặng thì mất mạng. Cô Huệ và chú Phúc nghe thế thì giật bắn người, sợ xanh cả mặt. Ông thầy đó nói bây giờ chỉ còn cách bỏ thêm bùa sai khiến để điều khiển bà Loan từ xa, không cho bà Loan đến gặp ông thầy cao tay bên kia để gỡ bùa nữa. Ông ta đã lấy của cô Huệ và chú Phúc rất nhiều tiền. Gần một nửa số tiền lừa được của bà Loan đều vào túi ông ta. Phải đến tiền tỷ chứ không hề ít. Lúc đó cô Huệ và chú Phúc chỉ nghĩ đơn giản giống như ông thầy kia nói thôi, nên cũng đồng ý làm theo. Không biết ông thầy đó làm bùa kiểu gì mà lại lấy bát tự cùng với tóc, một bộ quần áo của bà Loan lẫn của cô Huệ, chú Phúc và cả hai người con trai nữa. Khi bà Loan tự tử chết, cô chú ngớ người, lúc đó cũng chỉ nghĩ là do bà ta tự tử thật thôi. Nhưng cho đến khi hai lần bị vong hồn bà Loan hiện ra hù dọa, cô chú mới chạy đi tìm ông thầy kia. Chính ông ta cho bùa để chôn ở bốn góc nhà và tiếp tục lấy của cô chú thêm 40 triệu đồng. Lúc anh Hậu gặp tai nạn và tỉnh lại, những biểu hiện bất thường của anh đã sớm bị cô Huệ phát hiện. Cô lại đến tìm ông thầy đó, nhưng lần này cô không gặp ông ta nữa. Ban đầu còn tưởng là ông ta bận, nhưng sau đó mới biết là ông ta cố ý tránh mặt, chuyển đi nơi khác ở luôn rồi. Cùng đường nên cô Huệ lại đi khắp nơi tìm thầy khác, may mắn thế nào lại gặp được thầy Túc. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, thầy Túc đã biết là gia đình cô Huệ bị nghiệp quật. Tới tận lúc này, thông qua lời thầy Túc, cô chú mới biết là mình bị tên thầy trước kia lừa gạt. Hắn ta sợ ông thầy Pháp bên phía bà Loan vì ông ta cao tay hơn. Bùa mà bị gỡ thì kiểu gì ông ta cũng lãnh đủ, nên ông ta đã xên bùa sai khiến bà Loan, rồi phái âm binh đưa lối dẫn đường cho bà Loan đến khu công trình để tự tử. Chỉ cần bà Loan chết trước khi bùa được gỡ thì sẽ êm chuyện. Ông ta biết thừa những người chết khi chưa tận số do bị trúng bùa ngải oán khí rất lớn. Âm binh bình thường không đủ sức ngăn cản, nên ông ta đã làm thêm một cái phép che mắt. Sau khi bà Loan chết thành vong dữ, không đến trả thù ông ta mà sẽ trực tiếp đến tận nhà cô Huệ để đòi nợ máu. Sau khi biết sự thật, vợ chồng cô chú ngỡ ngàng bởi vì mình đã bị tên thầy khốn nạn kia lừa gạt. Ban đầu cô chú chỉ muốn lợi dụng bà Loan để lấy tiền xây nhà rồi sẽ gỡ bùa cho bà ta. Nào ngờ đâu lại tiếp tay cho tên thầy gian ác, áp bức bà Loan tự tử. Thầy Túc từ chối thẳng thừng. Ông nói là không ai cứu được, cái này là bị đổ nghiệp mất phước, bắt buộc phải chịu. Vượt qua được thì coi như phước lớn mạng lớn, còn nếu chẳng may mất mạng thì cũng xem như gieo nhân ác gặt quả xấu. Cô chú biết tội nghiệp của mình và vô cùng ân hận, nên mặc dù biết anh Hậu bị vong bà Loan làm cho trở nên hung hãn như vậy, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Cho đến khi anh Hậu đòi giết người thì cô chú mới đến cầu xin thầy Túc cứu giúp. Đó là toàn bộ nguyên nhân dẫn đến cớ sự của ngày hôm nay. Hai vợ chồng cô chú đã chấp nhận gánh nghiệp mình gây ra, nên sau lần thầy Túc giúp anh Hậu không bị vong ma bà Loan nhập, hai người cũng không đến gặp thầy Túc hay đi tìm thầy nữa. Thay vào đó, ngày nào cô chú cũng đến mộ của bà Loan thắp hương quỳ lại xin lỗi. Nhưng giống như bà Loan không chấp nhận lời xin lỗi, nên lần nào cô chú tới thắp nhang cũng không bao giờ đốt cây nhang lên được. Ai cắm nhang vào bát thì đều được, nhưng cứ hễ cô chú động vào là nhang tắt ngúm. Lần nào cô chú cũng phải nhờ người ta thắp nhang cắm vào bát hộ. Không một đêm nào cô chú an giấc vì liên tục bị vong hồn bà Loan hiện về quấy phá. Lúc thì cô Huệ mơ thấy bà Loan hiện về trong mơ, cầm cây đuổi đánh. Sáng dậy cả người cô đau ê ẩm, mấy chỗ bị đánh trong mơ bầm tím hết cả lên. Còn chú Phúc thì cứ đêm đến là nghe thấy tiếng bà Loan khóc. Chú còn liên tục bị bà Loan xô từ phía sau, khiến chú ngã giàn giáo xém chết mấy lần. Anh Tâm thì cứ nghe thấy tiếng ném đá lên trên mái tôn. Còn anh Hậu thì tối nào cũng khóc ôm mẹ, nói là bị bà cô đứng ở ngoài cười sổ mắng. Cô chú nghe mấy Phật tử mách lá cứ ăn chay và đi phóng sanh rồi hồi hướng hết cho bà Loan để bà ấy sớm được đầu thai. Vậy là từ đó hai vợ chồng cô chú ăn chay trường luôn, tháng nào cũng đi phóng sinh hai lần vào mùng 1 và ngày rằm. Ngoài ra cứ thấy ai hay con gì gặp nạn mà mình có thể cứu được là cô chú đều ra tay cứu hết. Sau khi việc làm thiện xong, cô chú đều đọc họ tên của bà Loan ra để hồi hướng cho bà. Trong suốt 3 năm trời, cả gia đình phải sống trong sự giày vò của vong hồn bà Loan. Trước kia không có bà Loan cho tiền xây nhà thì cuộc sống gia đình cũng vừa đủ sống, chỉ là không dư giả, không có được mái nhà riêng thôi. Bây giờ có đất, có nhà để ở, nhưng mà kinh tế gia đình thì đi xuống trầm trọng. Anh Hậu gần như là mất khả năng lao động. Đưa anh đi khám thì bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân bệnh, vì não của anh không hề bị tổn thương, chỉ nói là anh bị tâm thần. Lâu lâu anh còn bị lên cơn động kinh và la hét không rõ nguyên nhân, nên phải thường xuyên uống thuốc duy trì. Hàng tháng gia đình còn gánh thêm một khoản chi phí thuốc men cho anh Hậu nữa. Mấy lần chú Phúc bị bà Loan xô ngã giàn giáo, tuy là đều bị nhẹ nhưng vẫn để lại chấn thương. Có một lần chú bị ngã gãy chân phải, kể từ đó cái chân gãy rất yếu, chú không thể đứng lâu được. Trái gió trở trời là lại đau nhức, không đi lại được. Rồi dần dần chú có tật ở chân luôn, sức khỏe kém nên chú không thể đi làm công trình như trước được nữa. Dần dà chú cũng thất nghiệp luôn. Chú muốn đi làm nhưng sức khỏe không đáp ứng được. Cứ chuyển trời một chút là chú lại đau ốm, không làm việc nặng được nữa. Đi khám thì phát hiện ra chú còn bị suy thận nữa, điều độ phải đến bệnh viện để chạy thận nhân tạo. Vậy là gia đình lại gánh thêm một tầng chi phí nữa. Cô Huệ điên cuồng làm lụng kiếm tiền, nhưng cô chỉ là thợ phụ bê gạch nên tiền công kiếm được không bằng chồng mình. Tối tới cô còn đi rửa bát thuê cho quán phở nữa. Anh Tâm là con út, nhưng hoàn cảnh gia đình như vậy, anh trở thành lao động chính trong nhà. Anh chạy đi xin việc khắp nơi, nhưng do là sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm chưa có nên lương 3 cọc 3 đồng. Buổi tối anh phải chạy xe ôm công nghệ kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Tiền kiếm được anh đều đưa cho mẹ, nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Mặc dù vậy nhưng cô Huệ và chú Phúc chưa có một ngày nào ăn mặn, vẫn giữ thói quen phóng sinh và đi thắp nhang cho bà Loan hàng tháng. Càng về sau này, tần suất vong hồn bà Loan quấy phá mỗi lúc một thưa dần. Lúc trước ngày nào cũng thấy, còn bây giờ thì một tháng mới thấy dăm ba lần. Cứ mỗi lần ai trong nhà gặp chuyện gì xúi quẩy là lại thấy bà Loan hiện lên cười cợt hả hê. Nhưng như vậy đã là tốt hơn trước rất nhiều rồi. Bà Loan đã bớt hung dữ hơn trước. Có lẽ hận thù của bà Loan đã nguôi ngoai đi được phần nào, và những việc mà cô Huệ và chú Phúc làm đã hồi hướng được cho bà Loan. Cho tới một hôm nọ, cô Huệ bận đi làm, còn chú Phúc thì đến bệnh viện để chạy thận. Anh Tâm phải xin nghỉ ở nhà để trông anh mình. Anh Hậu giờ như đứa con nít, phải có người ở nhà trông coi. Có lần gia đình chủ quan để anh Hậu ở nhà một mình, anh thọc tay vào ổ điện, bị điện giật ngất xỉu luôn. Kể từ đó luôn phải có người theo trông nom anh Hậu. Hôm đó ở nhà chán nên anh Tâm đã lấy xe chở anh Hậu đi chơi. Cũng nhờ như vậy mà hai anh em thoát chết. Bởi vì khi cả hai vừa đi chưa bao lâu thì bị nổ cầu giao điện, khiến nhà bị cháy, lửa bắt rất nhanh. Thời điểm xảy ra đám cháy là vào giờ hành chính, hàng xóm xung quanh đều vắng nhà hết, nên khi có người phát hiện ra thì lửa đã cháy rụi hơn nửa căn nhà. Sau khi đám cháy được dập tắt, tất cả chỉ còn lại là một đống tro tàn. Lạ một cái là dù nhà của cô Huệ và chú Tâm xây sát vách hai nhà bên cạnh, nhưng ngọn lửa không cháy lan, không ảnh hưởng gì đến nhà bên cạnh cả. Vách tường của hai bên chỉ bị khói hun đen một mạng thôi. Hàng xóm xung quanh ai nhìn thấy cũng suýt xoa thương tiếc cho gia đình cô chú, vì họ biết để xây được căn nhà này không phải dễ dàng gì. Hơn nửa đời người mới có nhà để ở mà bây giờ lại cháy thành tro bụi cả. Công sức bao nhiêu năm nay coi như trở về số không. Đã vậy chú Phúc lại bị suy thận, còn anh Hậu thì bị tâm thần. Nói chung á, người ngoài nhìn vào thấy thảm vô cùng. Tuy nhiên, việc căn nhà bị cháy lại không khiến cô Huệ và chú Phúc thấy buồn, thậm chí họ còn thấy nhẹ lòng. Đúng là của thiên trả địa. Kể từ sau vụ cháy, gia đình cô Huệ và chú Phúc không còn nhìn thấy vong hồn bà Loan về quấy phá nữa. Chắc có lẽ bà ta đã đòi xong nợ rồi, hoặc có thể là bà ta rủ lòng thương mà buông tha cho gia đình cô chú, hoặc cũng có thể bà Loan đã được đi đầu thai. Chẳng ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là gia đình cô Huệ và chú dù trắng tay, nhưng của cải đáng giá nhất là mạng sống thì giữ lại được. Âu cũng là phước lớn, mạng lớn. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Thuận suốt tập truyện ngày hôm nay nhé. Mọi người thấy câu chuyện sao? Để lại đôi lời bình luận phía dưới nhé. Nhớ tương tác với kênh để kênh có được nhiều lượt đề xuất nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và sau đó thì mời mọi người 21 giờ ghé kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm để đón nghe tiếp những câu chuyện ma tất hấp dẫn trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm nhé.